Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Nhận lấy tiền thưởng. Cùng Beth đánh một trận xong, những ngày gần đây, Trần Lạc tinh thần lực lại có tăng lên, đến bây giờ đã có thể ổn định phóng xuất ra 7 cái hỏa cầu. Y theo loại tốc độ này, hắn có lẽ sẽ so Isabella sớm hơn tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Cái này khiến hắn cuối cùng tìm được một chút tự tin. Đến lúc đó, vì bảo trì tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng, hắn lại cần đại lượng kim tệ tới mua khác biệt biến thể ma pháp. Cho nên hắn dự định trước đem bét tiền thưởng nhận lấy. Tại đi hiệp hội ma pháp trước đó, Trần Lạc trước đem việc này nói cho Brittany lão sư, cùng Brittany lão sư thẳng thắn đằng sau. Trong lòng của hắn vô sự một thân nhẹ, nếu như sớm biết Brittany lão sư không sẽ cùng hắn so đo, Trần Lạc đã sớm lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Mặc dù ngươi chiến thắng hỏa hệ ma pháp sư cao cấp Beth, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Brittany biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Trần Lạc, nói ra không nên coi thường bất luận một vị nào ma pháp sư cao cấp. Nếu như Beth không phải hỏa hệ, mà là phong hệ, có thể là thủy hệ, thổ hệ, có lẽ ngươi đã không gặp được ta. Về sau gặp được nguy hiểm, nhất định không thể như thế cậy mạnh. Trần Lạc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Không cần Brittany lão sư nhắc nhở, hắn cũng rất trân quý chính mình mạng nhỏ. Nếu như không phải thực sự lui không thể lui, vô duyên vô cớ, hắn lại thế nào có thể sẽ đi trêu chọc ma pháp sư cao cấp. Brittany nghiêm túc khuyên bảo hắn một phen đằng sau, sắc mặt mới nhu hòa xuống tới, nói ra, đã ngươi đối với ma pháp nguyên tố đặc biệt thân hòa, có thể rất dễ dàng học được ma pháp mới, như vậy biến thể ma pháp đối với ngươi mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây là một đầu nhanh chóng đề cao tinh thần lực đường tắt. Biến thể ma pháp sự tình, chính ngươi quyết định là được rồi. Trần Lạc về đến phòng, đem Beth thân phận minh bài lấy ra, sau đó lấy ra một kiện áo choàng màu đen, đặt ở trong túi sách, đi ra ngoài mang theo mặt nạ. Trần Lạc vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, bởi vậy, hắn từ may vá nơi đó chuyên môn định chế một kiện đặc thù trường bào. Bộ trường bào này có nón rộng lớn, đem nón cài lên đằng sau có thể đem toàn bộ đầu đều che kín. Ngoài ra, hắn còn làm theo yêu cầu một tấm rất có phương Đông đặc sắc mặt nạ. Đeo lên đằng sau, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mặc dù ăn cơm có chút phiền phức, nhưng là chính hắn từ trong gương nhìn, lại thuận mắt nhiều. Nếu như gặp lại Isabella, trừ phi nàng đem Trần Lạc quần áo lột xuống, nếu không không có khả năng nhận ra hắn. Vừa sáo trang đóng vai này, đi ở bên ngoài cũng không quá làm người khác chú ý. Bởi vì lúc trước đoạn thời gian bắt đầu, thành Yapun liền thổi lên một trận phong trào cosplay, người mặc hắc bào mang mặt nạ bỗng nhiên nhiều hơn. Hắn bộ trang phục này đi ở trên đường, người khác sẽ chỉ cho là hắn là vị kia, lạc thần, người học tập, mà không phải Trần Lạc bản nhân. Dù sao, lần trước hiệp hội toán học sự tình qua đi, Trần Lạc liền triệt để mai danh ẩn tích, mọi người thậm chí không biết hắn có ở đó hay không thành Yapun. Từ trình độ nào đó nói, lần trước cao điệu cho hiện tại Trần Lạc một cái rất tốt yểm hộ. Hắn thay xong quần áo, một đường đi đến hiệp hội ma pháp, người qua đường thậm chí đều không có nhìn nhiều hắn một chút. Bởi vì trên đường đi, người cùng hắn đồng dạng trang phục mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Trần Lạc đi vào hiệp hội ma pháp sân khấu, đối với trong quầy thiếu nữ tiếp đãi nói ra, ta tìm Jasmine chấp sự. Thiếu nữ kia thấy được trước ngực hắn hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự huân chương, lập tức nói, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi mời Jasmine chấp sự. Có hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự huân chương ma pháp sư, đều là đối với Hiệp hội Ma Pháp làm ra quá to lớn cống hiến. Không thể có chút nào lãnh đạm. Không bao lâu, Jasmine liền tại thiếu nữ kia dẫn đầu xuống. Từ lầu 2 vội vàng đi xuống. Những ngày này, Hiệp hội Ma Pháp nhân viên công tác thấy qua quá nhiều áo bào đen che mặt Ma Pháp sư. Jasmine đối với cái này cũng không kỳ quái. Trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Hỏi, vị nam Ma Pháp sư đại nhân. Xin hỏi, là ta, nghe được dưới hắc bào truyền đến thanh âm. Jasmine ngơ ngác một chút. Sau đó trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này cùng vừa rồi so sánh, thiếu một tia cứng ngắc cùng nghề nghiệp, nhiều một tia linh động cùng hoạt bát. Nàng đối với Trần Lạc là một cái thủ hiệu mời. Nói ra, Trần Lạc đại nhân, xin ngài đi theo ta. Trần Lạc lần trước nhìn thấy Jasmine thời điểm, đồng phục công tác của nàng còn không phải loại này, rõ ràng là lại thăng chức. Xem ra Angus hội trưởng quả nhiên đem hắn lời nói đặt ở trong lòng. Trần Lạc nhìn xem Jasmine, cười nói, chúc mừng Jasmine chấp sự. Jasmine trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói ra, Angus đại nhân đều nói cho ta biết, là Jasmine phải cảm ơn Trần Lạc đại nhân. Trần Lạc cười cười, nói ra, không cần cảm ơn, đừng quên ngươi thế nhưng là ta tài chính quan. Ta đương nhiên muốn Angus hội trưởng đối với ngươi tốt điểm. Nói đến tài chính quan, Jasmine mới nhớ tới một việc. Nói ra, Trần Lạc đại nhân, vương đô nơi đó, vừa mới đưa tới tháng trước ngài thủy hệ cải tiến ma pháp ích lợi. Hết thảy có 800 mai kim tệ, ngươi hôm nay muốn lấy đi sao? Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Hắn ban sơ làm Hiệp hội Ma Pháp nước cờ đầu cải tiến thủy cầu thuật. Thế mà cũng có thể bán nhiều tiền như vậy. Xem ra vương đô kẻ có tiền hay là nhiều. Chỉ tiếc loại số tiền này chỉ có thể kiếm lời một lần. Chờ đến bọn hắn ý thức được chính mình học tập không được loại tổ hợp ma pháp kia. Đem loại chuyện này lan truyền ra ngoài lúc, liền sẽ không lại có oan đại đầu nguyện ý mua. Mà hắn về sau nói lên nguyên bộ tổ hợp ma pháp. Cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó. Đoán chừng tất cả ích lợi. Cũng chỉ có Hiệp hội Ma Pháp duy nhất một lần tiền thưởng. Người không có đủ học tập tổ hợp ma pháp thiên phú. Học không được hắn ma pháp. Mà người có loại thiên phú này. Chính bọn hắn liền có thể tùy ý tổ hợp. Cũng không cần cố ý đến Hiệp hội Ma Pháp tiêu tiền tiêu uổng phí này. Trần Lạc trong lòng có chút tiếc nuối. Nhìn về phía Jasmine, nói ra, không cần. Những kim tệ kia trước hết đặt ở ngươi nơi đó đi. Trước mắt hắn còn không có chỗ cần dùng tiền. Nhiều kim tệ như vậy lấy về. Mặc dù Brittany lão sư biết lai lịch, nhưng là Isabella không biết. Giải thích cũng là một kiện chuyện phiền toái. Dù sao số tiền này cuối cùng vẫn là phải tốn tại Hiệp hội Ma Pháp. Gửi ở nơi này thuận tiện nhất. Jasmine nhẹ gật đầu. Lại hỏi, không biết Trần Lạc đại nhân lần này tới Hiệp hội Ma Pháp. Có chuyện gì? Ta đến nhận lấy treo giải thưởng. Trần Lạc lấy ra bét thân phận minh bài. Nói ra. Hiệp hội Ma Pháp treo giải thưởng Ma Pháp sư cao cấp Beth đã bị ta đánh chết. Minh bài này có thể chứng minh thân phận của hắn. Beth, Jasmine nghe vậy, kinh ngạc nói, ngài nói chính là vị tội phạm Beth bị Hiệp hội Ma Pháp cùng Vương quốc truy nã kia. Sao? Làm Hiệp hội Ma Pháp nhân viên? Jasmine làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này? Nhưng Beth thế nhưng là hỏa hệ Ma Pháp sư cao cấp à? Ble, Trần Lạc tiên sinh ma pháp học đồ chứng nhận, hay là nàng trước đây không lâu mới tự mình qua tay? Một cái vừa mới nhận chứng ma pháp học đồ, làm sao có thể đánh giết một vị ma pháp sư cao cấp? Là hắn, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta nhớ được hắn treo giải thưởng là 1.500 mai kim tệ. Những kim tệ này ta không tiện mang đi, hay là gửi ở ngươi nơi này đi? Jasmine run lên một cái chớp mắt, liền lập tức trở về qua thần, nói ra, chuyện này, cần hội trưởng đại nhân tự mình nghiệm chứng. Angus hội trưởng đi Vương Đô, ta đi mời Elton phó hội trưởng. Jasmine mang Trần Lạc đi vào khách quý khu nghỉ ngơi, liền vội vàng rời đi. Sau một lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Elton bước nhanh từ bên ngoài đi tới, âm thanh gấp gáp hỏi, Trần Lạc, các hạ, ngài đánh chết Beth. Trần Lạc không có giải thích, trực tiếp đem Beth thân phận minh bài đưa cho Elton. Minh bài này là hiệp hội ma pháp phát xuống, phía trên ngoại trừ Beth tính danh bên ngoài, còn có một cái số hiệu. Thông qua số hiệu này, hiệp hội ma pháp hẳn là có thể đủ xác nhận minh bài này thuộc về thần ân đại lục bình dân bình thường, chỉ có tên không có họ. Dòng họ là chỉ có quý tộc, học giả, cùng đẳng cấp cao ma pháp sư mới có. Cho dù phụ thân của Blair là một vị nam tước, cũng đồng dạng không có dòng họ. Trần Lạc trong những người quen thuộc, Isabella cùng Alice là có dòng họ, Toby không có. Về phần Brittany lão sư, nàng giống như Trần Lạc, trên phát biểu luận văn chỉ có danh tự, liền xem như có cùng Beth trùng tên trùng họ ma pháp sư cao cấp. Trên minh bài này số hiệu cũng hẳn là duy nhất. Elrond cẩn thận kiểm tra viên kia thân phận minh bài, từ phía trên này chỗ khắc danh tự cùng số hiệu đến xem. Cái này đích xác là Beth, ma pháp sư cao cấp 10 phần thưa thớt. Phàm là thông qua Hiệp hội Ma Pháp nhận chứng ma pháp sư cao cấp, hiệp hội đều sẽ vì bọn họ ban phát dạng này một cái thân phận minh bài. Minh bài này là bọn hắn thân phận chứng minh. Đưa ra minh bài này, có thể cho bọn chúng tại trong vương quốc thu hoạch được không ít đặc quyền. Beth treo giải thưởng, là hắn tự mình ban bố. Đối với Beth minh bài số hiệu, hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Mấy ngày trước đó, Học viện Thánh Đô Na hướng bọn hắn Beth tin tức. Vì thế, Elton tự mình mang theo mấy tên cao cấp chấp sự tiến về truy sát Beth. Nhưng không có phát hiện tung tích của hắn. Bọn hắn lấy được liên quan tới Beth sau cùng tin tức, chính là Beth muốn sát hại Học viện Thánh Đô Na mấy tên học sinh, về sau bị một tên ma pháp sư thần bí truy sát. Không biết tung tích, minh bài đã bị thiêu đến cháy đen này, cơ bản có thể chứng minh Beth đã chết, mà lại là bị thiêu chết. Không có người có lá gan đối với chuyện như thế này lừa gạt Hiệp hội Ma Pháp. Huống chi là hắn, Trần Lạc bị Hiệp hội Toán học tôn xưng là thần, khai sáng hệ thứ 5 Ma Pháp chi nhánh tồn tại. Elton thực lực của mình mạnh hơn so với Beth, nhưng Beth nếu như một lòng chạy trốn, hắn cũng ngăn cản không được. Vương quốc cùng Hiệp hội Ma Pháp tội phạm truy nã Beth chết làm hỏa hệ ma pháp sư cao cấp hắn chết tại hỏa hệ ma pháp phía dưới. Người có thể làm được điểm này, chí ít cũng là hỏa hệ đại ma pháp sư. Elton nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói, ngài chính là vị ma pháp sư thần bí kia. Trần Lạc không có phủ nhận, nói ra, ngày đó trùng hợp gặp được hắn muốn mưu hại Thánh Đô Na mấy tên học sinh, liền thuận tay kết liễu hắn. Dù sao, 1.500 kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. Có thể thuận tay kết quả Beth tồn tại, cũng có thể thuận tay kết quả hắn Elton. Elton nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Trần Lạc, thử thăm dò, Trần Lạc, các hạ, ngài thật là ma pháp học đồ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,